Truyền kỳ chiến thần, chương 1275, góc truyện audio.com, chương 1275 là một thành viên của Hỏa Vũ Tông. Tuy môn phái đã có vị trí nhất định, nhưng họ đều mong muốn thế hệ trẻ ngày càng đi lên, đưa môn phái ngày một hùng mạnh hơn. Không phải chỉ còn lại có 7 người sao? 11 kẻ ngu xuẩn đã bị Tân Trạm đánh bay rồi. Một vị trưởng lão nói, những người đó cũng thật ngu ngốc, họ trốn tránh không dám nhìn đại trưởng lão, họ còn dám xông lên chiến đấu sinh tử. Đăng tiên chỉ việc cấm sử dụng vũ lực, không đánh chết họ đã là nể mặt lắm rồi. Một người khác ậm ừ, nhưng tông chủ đã bổ sung 11 người vào rồi, không thể để lãng phí chỉ tiêu được. Động thái của Lãnh Uyên Thư cũng khiến nhiều người lớn tuổi tán thưởng. Trước kia, đại trưởng lão nắm giữ quyền lực, đệ tử phái tới đều là người của ông ta. Nhưng hiện tại 11 người này đã bị loại. Một số đệ tử thân tín của bọn họ cũng được tạo cho cơ hội này. Nhìn xem, linh khí có chút thay đổi rồi kia. Có một vị trưởng lão nói. Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn. Chỉ nhìn thấy một vài ánh sáng thần trong sương mù chuyển thành màu vàng nhạt tạo thành một cột không khí. Bay lên bầu trời, ai nấy đều có chút thất vọng. Cũng có thể là đám người Văn Đại Sơn. Một vị trưởng lão cười nhạt nói. Không ngờ nói tới điều gì. Điều đó liền tới. Lúc này, sương mù ở Đăng Tiên Trì nhẹ nhàng chuyển động. 6 cột ánh sáng màu xanh lam cũng theo đó mà bay vút lên bầu trời. Đệ tử phía dưới đều vô cùng hưng phấn. Chuyện thần kỳ ở Đăng Tiên Trì quả là khó đâu sánh được. Càng nhiều đệ tử vào Đăng Tiên Trì thì càng được phản ánh rõ rệt. Họ cũng từ đó mà có thể đạt được một số lợi ích. Ngay khi 6 cột khí màu xanh lam này xuất hiện, tất cả trưởng lão đều không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người này chắc chắn là đám người Văn Đại Sơn. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy. Chính xác là 6 người. Bọn họ cùng nhau sáng lên. Nhất định là Tân Trạm đưa bọn họ vào đó. Một vị trưởng lão tâm trạng phức tạp nói. Nếu như đám người Văn Đại Sơn bị Tân Trạm đưa vào trong vùng linh khí màu xanh. Vậy Tân Trạm đang ở đâu? Ngay sau khi ai đó nói điều này. Toàn bộ đều im phăng phắc. Tất cả các trưởng lão đều trợn to mắt. Vùng linh khí màu xanh lam trong 100 năm qua chỉ có đệ tử mạnh nhất của Hỏa Vũ Tông mới có thể đạt đến trình độ này. Nhưng Tân Trạm còn chưa bắt đầu tu luyện. Cách chương.